cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc. Chương 29, đảo Bora Bora. Góc truyện audio.com. Chấm, cô và Lãng Thần nghe Vi nói Lâm Phong như vậy chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu mà thôi. Cô nghĩ thầm thật tội nghiệp cho Lâm Phong khi trở thành kẻ mà Vi sẽ rất ghét và thù dai à. Hai người làm sao thế? Làm gì nhìn người ta dữ vậy? Ngọc à, bộ mặt tớ dính gì hả? Vi thấy họ cứ nhìn mình hoài nghi ngờ lên tiếng hỏi. À, không có gì cả. Mà Vi nà tớ, có chuyện này muốn hỏi cậu. Được chứ, cô cười cười nói. Hửm, là chuyện gì? Cậu hỏi đi, hôm nay sao cậu lạ thế? Vi khó hiểu nhìn cô. À, thật ra không có chuyện gì lớn cả. Chỉ là chuyện liên quan đến luật sư Lâm thôi. Cô nhìn Vi nói, luật sư Lâm, là cái tên ẻo là đó á, sao cậu lại nhắc đến anh ta chi vậy? Vi không vui nhìn cô nói, thì tớ có cảm giác như là cậu rất ghét anh ấy thì phải. Cô không trả lời Vi mà hỏi tiếp, hừ, cậu đừng nhắc đến cái tên ẻo là đó nữa. Không phải ghét mà là cực kỳ ghét, ai biểu anh ta kêu tớ là bà chăn lửa làm chi? Nếu để tớ gặp lại anh ta, tớ nhất định sẽ cho anh ta nếm mùi lợi hại của tớ. He he, Vi bĩu môi không vui khi nghe cô nhắc đến tên ẻo là đó nhưng rồi lại cười gian nhìn cô nói. Nếu bạn nào chưa đọc phần 19 thì xem lại nhé. Sau đó sẽ hiểu vì sao Vi lại gọi Lâm Phong là tên ẻo là. Hai người này chắc là có thù từ kiếp trước rồi à, he he. Ô, nè, cậu thật là, cô lắc đầu bó tay còn Lãng Thần thì đầu đầy vạch đen nhìn Vi. Cô và Lãng Thần nhìn nhau và có chung suy nghĩ thật tội nghiệp cho luật sư Lâm. Phong khi vô tình trở thành kẻ thù của Vi, Quỳnh Vi, còn Vi thì đang thầm rủa cái tên ẻo là khó ưa đó. Anh hãy đợi đó, tôi sẽ không tha cho anh, hèm, chắc mọi người đều biết người mà Vi nói là ai rồi nhỉ. Linh, lúc này tại văn phòng luật sư, Lâm Phong liên tục ắc xì. Lâm Phong sờ sờ mũi mình thầm nghĩ, chắc là có ai đang rủa thầm mình đây. Lâm Phong sờ mũi mình rồi tiếp tục làm việc, quay về bên phía cô. Trong phòng cả ba đang bàn bạc nên chọn khách sạn nơi nào. Cô và Vi thì thích khách sạn nằm gần bờ biển để sáng có thể ngắm mặt trời mọc. Còn Lãng Thần không có ý kiến vì nếu đó là nơi cô thích là được. Chỉ cần cô vui vẻ thì anh cũng vui lây. Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của cô, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cười trong vô thức. Lãng Thần, anh sao thế? Sao lại ngồi cười một mình vậy? Thấy Lãng Thần đột nhiên cười, cô thấy lạ lên tiếng hỏi. À, không có gì. Cô đừng lo. Hi hi, Lãng Thần nghe thấy cô hỏi thì gãi đầu cười ngượng bảo không có gì. Vi ngồi kế bên cô, nhìn thấy hết biểu hiện của Lãng Thần. Vi ngước lên nhìn Lãng Thần nở nụ cười gian làm cho anh lạnh sống lưng. Anh nhìn Vi cười cười. Có chuyện với hai người thế. Nhìn hai người lạ quá. Cô nhìn nét mặt của cả hai thấy kỳ quái nên lên tiếng hỏi. Hi hi hi, có gì đâu nà. Hi hi hi, mà nè, nói cho tớ biết một chút về hòn đảo mà chúng ta sắp đến đi. Tớ chưa từng đi nên không biết. Tớ rất hiếu kỳ á, Vi cười nhìn cô nói. Cậu đợi tí, tớ lên mạng cho cậu xem. Đây, cậu xem đi nè, cô mở laptop lên cho Vi xem về hòn đảo Bora Bora. Đâu, Bora Bora, thiên đường du lịch biển là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Lyut của Pháp. Bora Bora được ví như một thiên đường hạ giới cho những người yêu thích du lịch biển. Đảo Bora Bora cách Papet, trung tâm Polynesia, Pháp. 230 km về phía tây bắc, được bao quanh bởi một đầm phá lớn và một dạng san hô dài. Trung tâm của đảo là tàn tích của một ngọn núi lửa đã tắt. Qua thời gian và các hoạt động địa chất, hai ngọn núi lớn của đảo là Pahia và Otemanu đã được hình thành. Ban đầu, đảo có tên là Bora Bora. Trong tiếng Haiti, Bora Bora có nghĩa là đầu tiên sinh. Một ghi chép của các nhà địa lý trong thế kỷ 18-19, đảo có tên là Bora Bora hay Bora Bora. Ngày nay đảo được gọi ngắn gọn là Bora Bora. Năm 2007 dân số trên đảo vào khoảng 8.8 800 người, các cư dân ở đây chủ yếu sống nhờ vào du lịch. Ngoài cảnh biển tuyệt đẹp ra, đảo còn có các đặc sản khác như dừa, hải sản Bora Bora rất nổi tiếng với làn nước trong xanh và dải cát trắng mịn mang quanh đảo. Hòn đảo xinh đẹp này được rất nhiều người yêu ái gọi là thiên đường du lịch biển ở Thái Bình Dương. Wow, thật là một hòn đảo tuyệt vời à. Tớ rất thích, vì xem xong không ngừng kêu tuyệt à, vậy là chúng ta quyết định sẽ đi đến hòn đảo Bora rồi đúng không? Lãng Thần lên tiếng hỏi. Đúng vậy, cô và Vi đồng thanh cười nói. Ok, vậy thì để tôi nhờ người bạn đặt khách sạn gần bãi biển được chứ? Lãng Thần nói, được, vậy làm phiền anh, cô cười nói, hi hi hi, có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Lãng Thần nhìn nụ cười của cô bất giác đỏ mặt, hai người chú ý chút, tôi vẫn còn ở đây chưa đi đó nha. Vi lên tiếng chọc kẹo họ, Lãng Thần ngơ ngác không hiểu ý tứ của Vi. Ha ha, nhìn mặt anh dễ thương ghê á, Vi cười lớn trêu ghẹo Lãng Thần. Vi à, cậu đừng trêu chọc anh ấy nữa. Cô kéo tay Vi rồi nhìn sang Lãng Thần vì bị Vi trêu chọc mà cứ cúi đầu xuống, cô lên tiếng nói. Xin lỗi anh nhé, Vi, cậu ấy hơi thẳng thắn một tí. Anh đừng để ý nha. Không, không sao, thôi, cũng trễ rồi, tôi về đây, ngày mai, tôi sẽ gọi thông báo cho cô biết khách sạn chúng ta sẽ đến nhé. Lãng Thần lúng túng nói. Tạm biệt anh, cô gật đầu rồi cười đứng dậy nói. Tạm biệt, Vi cũng lên tiếng nói. Lãng Thần chào tạm biệt hai nàng rồi cất bước đi về. Còn hai nàng nhà ta tiễn Lãng Thần thì cũng trở về nhà nghỉ ngơi, cách chương.